Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 22, quyền trấn thiên kiêu. Thần Phong phản ứng cũng cực nhanh vô cùng, thân thể nhất truyền, trong tay song đao hoành giá như thập tự chạm đi, Nam Cung trấn trưởng đao ngang ngược bổ vào thập tự chạm trên đao. To lớn cuồng bạo ngang ngược lực lượng đem Thần Phong đẩy lui một bước. Thần Phong dưới chân lui một bước, trong tay đao thế không giảm, chân khí biến thành song đao bị quán chú tinh thuần nội lực. Màu vàng ánh đao sáng chói như thần mang, bộc phát tia sáng chói mắt, mênh mông lực lượng từ thân đao sôi trào mãnh liệt ra. Hướng Nam Cung trấn chém tới, lực lượng kinh khủng tứ ngược cả tòa lôi đài, sức mạnh bùng lên, nhường vô số quan chiến người cảm thấy tim đập nhanh. Nam Cung trấn chân đạp thần hư bộ nhanh chóng rút lui. Thân hình lóe lên, tránh đi cái kia vô cùng kinh khủng hai đao bạo chém. Tránh né mũi nhọn, hai đạo sáng chói ánh đao nháy mắt chạm tại trên lôi đài. Lôi đài chấn động, hai đạo trưởng lớn lên vết rách khoách tán ra. Thẳng đến lôi đài biên giới mới bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Kinh khủng như vậy. Đây chính là chân khí ngoại phóng cảnh giới đại thành thiên kiêu thực lực sao? Sợ đã tiếp xúc đến luyện khí hóa thần cảnh giới đi. Người sai, ở bên ngoài, bọn họ những thứ này thiên kiêu, đã có được cùng luyện khí hóa thần võ giả sức đánh một trận. Bọn họ thế nhưng là chúng ta thần gia thiên kiêu. Thần gia loại này gia tộc cổ xưa, tại thiên giới, kia là đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ. Từ thần ra trên mặt trăng đi ra thiên kiêu, một cái kia không có quét ngang cùng thế hệ thực lực. Thần huyền thiên kiêu, thực lực quá cường hãn, đừng quên hắn mới tiên thiên cảnh, vẻn vẹn có 8 tuổi a, chờ hắn trưởng thành, cái kia phải có mạnh cỡ nào? Cái này đó là cái gì thiên kiêu? Cái này sợ không phải yêu nghiệt quái vật đi. Hắn vậy mà như thế mạnh, ta nhất định có thể đuổi kịp hắn, đánh bại hắn. Thần chiến ngón tay bóp trắng bạch, có thể trong mắt không có chút nào nhụt chí, ngược lại chiến ý dâng cao, khó lường tiểu quái vật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trường giang sóng sau đè sóng trước không biết chết tại cái kia trên bờ cát, chúng ta, thật là già rồi, những cái kia tộc lão không hẹn mà cùng thầm than trong lòng. Đáng tiếc, không phải là nhất mạch kia. Một đạo im ắng tiếng thở dài tại trong u minh vang lên. Không người có thể nghe thấy. Nam Cung trấn tránh đi cái kia khủng bố vô song hai đao. Nháy mắt huyễn hóa ra mấy đạo hư ảnh. Từ từng cái góc chết hướng Thần Phong phóng đi. Thần Phong trong lòng cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Vừa rồi cái kia hai đao. Đã là hắn đỉnh phong một kích. Đổi lại người khác. Chỉ có thể chọi cứng. Hắn không nghĩ tới Nam Cung trấn vậy mà né tránh. Đối phương đối với thần hư bộ lĩnh ngộ. Vậy mà như thế thâm hậu. Tốc độ kia, thực sự quá nhanh. Mặc dù khiếp sợ không thôi. Có thể Thần Phong trong tay song đao nháy mắt thu hồi. Liên tiếp chém ra 6-7 đạo sáng chói ánh đao. Cái kia 6-7 đạo trượng dài sáng chói ánh đao thực chất hóa. Như là màu vàng trăng lưỡi liềm lăng không chém tới. Nam Cung trấn huyễn hóa ra đến cái kia mấy đạo hư ảnh nháy mắt bị chém tán. Có thể Nam Cung trấn thân ảnh cũng biến mất trong mắt hắn. Thần Phong trong lòng nháy mắt hồi hộp. Một cỗ nguy hiểm đánh tới. Không đợi hắn làm ra phản ứng. Cường hoành vô song một quyền đã đánh vào hắn ngang hông. Thần Phong hoàn toàn không kịp mở ra phòng hộ. Bị Nam Cung trấn một quyền đánh bay. Ngang ngược vô song lực lượng nháy mắt đánh tan trong cơ thể hắn chân khí nội lực vận hành. Trong tay chân khí biến thành song đao cũng nháy mắt tiêu tán. Nam Cung trấn hoàn toàn không cho Thần Phong một tia cơ hội. Trong nháy mắt đuổi theo. Một quyền đánh vào Thần Phong trước ngực. Đánh tan Thần Phong vừa ngưng tụ chân khí nội lực. Phanh phanh. Một bộ tổ hợp dưới quyền. Nam Cung trấn cường thế đem Thần Phong đánh bay ra lôi đài. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở một nháy mắt. Nam Cung trấn một hệ liệt công kích có thể nói gọn gàng. Cường hoành vô song. Trên diễn võ trường đám người chấn kinh âm thanh một mảnh. Tại kịp phản ứng về sau. Bộc phát ra rung trời lớn tiếng khen hay tiếng hò hét. Thần Phong từ lôi đài rơi xuống, tầng tầng lớp lớp quẳng xuống đất. Hắn toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, thân thể giống như tan rã, phí sức từ dưới đất bò dậy, sắc mặt khó coi, mang theo vài phần khổ sở, không còn có lúc trước ổn trọng bình tĩnh. Những cái kia như sấm bên tai âm thanh ủng hộ, trong tích tắc hắn vậy mà cảm thấy phi thường chói tai. Hắn bại bởi một cái tiên thiên cảnh tộc đệ. Đây là hắn nhân sinh bên trong trận chiến đầu tiên bại. Thần Phong coi như muốn bại, cũng là thua ở cái kia hai cái đột phá luyện khí hóa thần cảnh giới thiên kiêu trên tay. Nhưng bây giờ hắn bại bởi một cảnh giới so với mình thấp thiên kiêu. Đây đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là mãnh liệt đả kích. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, Nam Cung Trấn thân thể kia bên trong ẩn chứa mạnh cỡ nào lực lượng. Quả thực cường hoành đến không giống người, còn có tốc độ của đối phương. Cái kia thật là một cái tiên thiên cảnh võ giả có thể làm đến sao? Nam Cung Trấn nhìn xem gào thét reo hò đám người, nhanh chóng điều tức khôi phục chân khí. Trong cơ thể hắn sôi trào như sông lớn, chân khí nội lực tiêu hao rất lớn. Đối với hắn mà nói, muốn chiến thắng những thứ này chân khí ngoại phóng cảnh giới thiên kiêu, đồng thời không có nhẹ nhàng như vậy. Chân khí nội lực không cách nào ra ngoài thân thể thả. Lực công kích thủy chung là một cái nhược điểm. Lúc này toàn thân hắn hết thảy kinh mạch đều tại ẩn ẩn làm đau. Vừa rồi hoàn toàn là siêu phụ tải vận chuyển chân khí, lực lượng tăng lên gấp bội. Hắn mới lấy lực lượng mạnh mẽ nháy mắt đánh tan Thần Phong chân khí trong cơ thể vận chuyển, mới nắm lấy cơ hội dừng lại mãnh liệt truy. Đánh bại Thần Phong, Gia Châu, vô địch. Những cái kia nói thần huyền thiên kiêu sẽ bại người đi ra, nhìn một chút mặt bị đánh sưng không? Ha ha, hoàn toàn nghiền ép a. Nhìn xem thần huyền thiên kiêu, Phong Khinh Vân đạm, mặt không đổi sắc, có thể nghĩ thắng được có nhiều nhẹ nhõm. Người nhìn nhóm nhìn thần huyền thiên kiêu, thắng đều là như vậy Phong Khinh Vân đạm, không thèm để ý chút nào. Giống như thắng đối tốt với hắn giống như chính là một kiện rất bình thản sự tình đồng dạng. Nam Cung Trấn một bên chậm rãi vận chuyển huyền công khôi phục chân khí, một bên nghe chung quanh lôi đài ngôn luận, sắc mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại tại nhà rãnh. Những người này thật là mẹ nó sẽ não bổ. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ trở thành bị vô não thổi đối tượng. Một nén nhang thời gian, Nam Cung Trấn mới đưa trong cơ thể tiêu hóa chân khí khôi phục lại. Bởi vì hắn đã thông toàn thân mình hết thảy kinh mạch, cho nên chân khí trong cơ thể khôi phục được rất nhanh. Chân khí nội lực khôi phục về sau, Nam Cung Trấn từ trên lôi đài xuống tới, hướng xuống dưới một cái thiên kiêu lôi đài đi. Nam Cung Trấn đồng thời không có dừng lại khiêu chiến bộ pháp. Thần Phong chờ Nam Cung Trấn từ trên lôi đài xuống tới về sau, mới trở lại trên lôi đài đi. Hắn giờ phút này không còn có lúc trước cái kia cỗ ngạo khí. Nhìn xem trên diễn võ trường hơn ngàn tộc nhân, hắn cảm thấy mặt nóng bỏng. Hắn nhìn xem Nam Cung Trấn hướng một cái khác thiên kiêu lôi đài đi, ánh mắt phức tạp. Hắn tại trên người đối phương ẩn ẩn nhìn thấy vô địch khí phách cùng khí thế một đi không trở lại. Cái này còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Chân khí của hắn nội lực như thế hùng hậu vô cùng sao? Làm sao có thể? Vừa rồi đánh một trận, hắn không có tiêu hao sao? Đơn giản, liền rất không hợp thói thường. Nhìn xem Nam Cung Trấn tiếp tục khiêu chiến một cái thiên kiêu, trong lòng mọi người đã cảm thấy không hợp thói thường. Đây là muốn cùng thế hệ vô địch sao? Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Nam Cung Trấn cùng thần viêm thiên kiêu chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Thần viêm biết Nam Cung Trấn tốc độ cực nhanh, một mực không nhường Nam Cung Trấn tiếp cận bản thân. Chân khí thấu thể ra, hình thành một cái màu vàng màng ánh sáng vòng bảo hộ, đem chính mình phòng ngự, để tránh như là thần phong đồng dạng lật xe. Thần viêm thiên kiêu đánh tới 12 phần tinh thần đến cùng Nam Cung Trấn đối chiến. Hiện tại ai còn dám khinh thị cái này chỉ có 8 tuổi thiên kiêu. Hắn cũng không muốn giống như thần phong như thế thua. Đường đường chân khí ngoại phóng cảnh giới thiên kiêu, bị một cái tiên thiên cảnh thiên kiêu đánh bại. cái kia quả nhiên là cực kỳ mất mặt sự tình. Trên lôi đài mị ảnh tầng tầng lớp lớp, chân khí dâng trào, ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, khủng bố chân khí như là sóng biển càn quét lôi đài, không ngừng hướng Nam Cung Trấn đập đi, mà Nam Cung Trấn không ngừng vung quyền đánh ngang, quyền thế vô địch, trấn áp tất cả. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Trấn bằng vào hùng hậu chân khí nội lực chậm rãi chiếm thượng phong. Ra quyền tấn mãnh vô song, quyền kích thiên hạ, ngạnh hãn thần viêm, chiến đấu quyết đấu kịch liệt mà điên cuồng. Quyền ảnh như núi, quyền thế thao thao bất tuyệt, không ngừng cường thế đánh tan thần viêm chém ra chân khí ánh kiếm. Lúc này, mọi người mới phát hiện, tốc độ cũng không phải là Nam Cung Trấn duy nhất ưu thế. Lực lượng của đối phương cũng mạnh mẽ đột biến. Quyết đấu đã tiếp tục sắp một canh giờ. Ấn lý thuyết hai người kịch chiến lâu như thế, thân thể nội lực lượng đã sớm nên kiệt lực. Có thể hai người lại còn tại sinh long hoạt hổ. Đặc biệt là Nam Cung Trấn, hôm nay kinh lịch nhiều như vậy trận đại chiến, đến bây giờ đều không có kiệt lực dấu hiệu. Điều này khiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Rất khó tưởng tượng Nam Cung Trấn trong cơ thể nội lực là thâm hậu bao nhiêu. Hai người kịch liệt giao chiến một canh giờ sau, thần viêm chân khí trong cơ thể nội lực tiêu hao nghiêm trọng. Nam Cung Trấn bắt lấy thần viêm bạo lộ ra một cái chí mạng sai lầm. Cường thế một quyền lấy đánh ngang núi cao su thế đánh bại thần viêm. Một quyền đánh vào thần viêm phần bụng. Thần viêm cả người nháy mắt lăng không bay lên. Bay rớt ra ngoài mười mấy mét. Thần viêm chật vật từ dưới đất bò dậy. Khóe môi nhếch lên từng tia vết máu. Thần sắc phức tạp nhìn xem Nam Cung Trấn. Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng cùng thất lạc. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ Nam Cung Trấn chân khí trong cơ thể nội lực vì cái gì hùng hậu. Như vậy, bại, ha ha ha, thần viêm giống như điên cuồng cười to, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, trực tiếp rời đi diễn võ trường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.